Chương 479, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp dư quang nhìn thấy Phất Hề kia, so thường ngày còn muốn thanh lãnh hơn mấy phần sắc mặt. Thẩm Trường Lâm xoa xoa đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thiên Xu ra tại Côn Thiên Vực. Thẩm Trường Lâm có chút ngộng. Vô ý thức nói, là cái kia 20 năm trước bị diệt môn hàng tuyết ra, nơi Côn Thiên Vực hắn nhớ rõ. Trước đó tại thiên gia thời điểm có đề cập tới. Mà lời này vừa ra. Hết thể tiểu tỷ tỷ, bá một cái, hướng hắn nhìn tới. Mặt mày chặt vạn, sắc mặt nghiêm túc. Thậm chí còn mang theo mấy phần khí thế hung ác. Xin đừng nên tại Côn Thiên Vực bất kỳ địa phương nào đàm luận hàng tuyết ra, vì chư vị an toàn nghĩ, xin đem nó xem như một cái đề tài cấm kỵ. Ở đây nhưng phàm là cố ý hoặc là vô ý, đàm luận việc này người, đều không có kết cục tốt. Hoa, hảo nghiêm túc Thẩm Trường Lâm dừng một chút, đối đầu Sở Thiểu Niên nghiêng tới ánh mắt. Cấp tốc gật đầu. Được rồi hảo, biết. Bất quá, Côn Thiên Vực là cái gì địa phương nhìn qua thực phục cổ dáng vẻ từ sau nu ý bãi tắm đi tới ba người. Xa xa, thấy được gạch vàng ngói xanh cung điện lầu cát. Mây mù lượn lờ, như rơi tiên cảnh. Phi thường mộng ảo hùng vĩ. Dường như chỉ có thể ở trong mộng nhìn thấy cảnh tượng đồng dạng. Làm Thẩm Trường Lâm mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ta còn tại hiện đại tinh cầu bên trên sao cái này xuẩn vấn đề, làm một đám tiểu tỷ tỷ che miệng cười ra tiếng. Tất nhiên, chẳng qua là Côn Thiên Vực hết thể truyền thừa như cũ, đem lão tổ tông văn hóa lịch sử, phi thường hoàn chỉnh giữ lại, lại kéo dài truyền thừa, không cho phép phá hư, cho nên mới cho người ta một loại rối loạn thời không cảm giác. Lợi hại Thẩm Trường Lâm chân thành khích lệ. Coi là giới ngoại phục cổ cung đình di tích, đã coi như là phi thường to lớn hùng vĩ. Lại không nghĩ rằng, tại giới bên trong Côn Thiên Vực, cái loại na y phục cổ cung đình, thật sự rất sống động xuất hiện ở trước mắt. Phi thường rung động cùng đại khí. Hoàn toàn không phải hiếm liêu tổn hại di tích có thể so sánh. Không chỉ có như thế, trước mặt những nữ nhân này, rõ ràng cũng coi là sinh hoạt tại hiện đại lập tức, có thế trên người của các nàng, rõ ràng có một loại. Giới ngoại người không có trang nhã tuyển gây nên. Dùng thông tục dễ hiểu nói tới nói. Chính là chân chính tiểu thư khuê các. Không phải cái loại na y hư giả, diễn dịch ra tới. Cũng không phải cái loại na y, treo ở mặt ngoài xúc nổi. Mà là theo thực chất bên trong, bồi dưỡng đứng lên cao y chu nở dê loa y này tình thơ ý họa. Rất là kỳ diệu. Làm cho người ta không tự chủ chậm dần bước chân, thả nhẹ hô hấp, sợ đã quấy rầy đối phương. Thủy này như vẽ cảnh đẹp. Nhìn Thẩm Trường Lâm này đầu chứa nước hình dáng. Một đám các tiểu tỷ tỷ che môi trực nhạc. Đại hòa thượng này, nhìn qua hảo hảo chơi á đem ba người đưa đến một chỗ biệt viện. Thiên Xu Linh phất phất tay, làm những cái kia các tiểu tỷ tỷ nên làm gì làm cái đó đi. Nàng thì làm mấy người đốt hương pha trà. Một bộ động tác, nước chảy mây trôi, phi thường độc đáo ưu nhã. Xem Thẩm Trường Lâm trợn cả mắt lên. Manh ngao ngoe hỏi. Các ngươi thật không có sống ở cổ đại sao? Tiên Xu Linh hơi chớp mắt. Đem ba chén trà đặt ở trước mặt bọn hắn, vốn lên con mắt cười hạ. Không, chúng ta sinh hoạt tại hiện đại. Nói như vậy, nàng cách cửa sổ, hướng về sau nhìn lại, chỉ một ngón tay. Nơi nào, mới là sống ở cổ đại, không có bất kỳ cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật, hết thể truyền thừa như cũ. A bưng trà nốc cường ngực, rót trong miệng Thẩm Trường Lâm. Hiếu kỳ hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Tiên Xu Linh chậm rãi nói, Côn Thiên Vực trước kia cũng là như vậy, chẳng qua là về sau bị đưa vào bên ngoài khoa học kỹ thuật, lúc này mới có chút cải thiện, nhưng có chút thế hệ trước không thích loại này làm bẩn, liền ở riêng một ngẫu. Cho nên, nếu là vô sự, chúng ta cũng không thể vào nơi nào, bởi vì các lao tổ tông không thích, nếu đang có chuyện muốn đi vào, trước hết dựa theo cũ quy củ đến, nửa bước sai, liền sẽ bị ném trở về, chờ cái gì thời điểm hoàn mỹ hiện ra. Mới có thể gặp mặt. Ách Thẩm Trường Lâm khỏe miệng có quắp hút. Một lời khó nói hết. Cái loại na y, sợ là thâm căn cố đế lao cổ bản A Tiên Xu Linh nhịn không được cười. Gật đầu. Cũng có thể nói như vậy. Sách hắn sờ sờ trên cánh tay vọt lên nổi da gà. Phi thường khó có thể tưởng tượng cái loại na y đâu ra đấy, tức sở tức đinh sinh hoạt. Nếu là hắn, tuyệt đối sẽ điên dễ uống sao. Tiên Xu Linh đưa ánh mắt, theo Thẩm Trường Lâm trên người. Chuyển qua Sở Thiểu Niên trên người, nhẹ nhàng hỏi. Nô, dễ uống nha. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, cười buông lỏng. Thậm chí còn hướng phía sau giường mét thượng nghiêng một cái. Nửa co chân, chống đỡ đầu, lung lay trong tay trà trà. Hài lòng từ từ. Phù lư ảnh yên, hương nhân y liền điểu, trà xanh trùng bụi, phiêu một rõ ràng, tiểu tỷ tỷ trà, nước tốt, trà tốt, ấm tốt, độ tốt, mùi thơm cũng vừa vặn, nhưng là nàng dừng một chút. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, từ không trung bước lên một mạt nước linh khí, quấy tại trong trà, đưa cho nàng. Nếm thử tiên su linh giật mình. Đưa tay tiếp nhận, khẽ nhấp một miếng. Sau đó hai tròng mắt có chút trợ to. Đây là trà. Nàng khẽ cười một tiếng. Tiếng nói đê mê, tán lười. Có một loại không nói được phóng đãng phong lưu ở bên trong. Nàng hư hư điểm một cái kia trà. Ý cười yến yến. Nhân sinh trăm vị, thiền một mặt, trà một mặt, một mét dương trăm người, nơi sản xuất khác biệt, khí hậu khác biệt, trăm người liền khác biệt, tiểu tỷ tỷ trà, nên tự chọn, chính mình điều, chính mình nấu. Xem mèo vẽ hổ, có thể làm được sinh động như thật, dĩ giả loạn chân, nhưng là, hoàn mỹ cuối cùng quá mức hư giả, đẹp mắt, dễ ngửi, dễ uống, nhưng có chút chát chát, dễ uống, lại không tốt uống. Nàng ngồi thẳng lên, ngồi xếp bằng lên tới, lại vén tay háo lên, chậm rãi tịnh rửa tay. Cầm qua tiên su linh trước mặt khí cụ, rửa sạch, bỏng tiêu, đun nước, phóng trà, châm một ly đưa cho, thần sắc có chút không hiểu cô nương. Vốn lên con mắt, sán lạn cười một tiếng. Nếm thử tiên su linh, trầm mặc nhìn qua ly kia, hiện ra màu nâu nhạt nước trà. Chậm rãi đưa tay, nhận lấy. Nhẹ nhàng uống một hớp. Sau đó, vung phóng mắt, căng thẳng đầu ngón tay. Tĩnh mịch ở nơi đó, trầm mặc không nói. Ai Thẩm Trường Lâm nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Gãi gãi đầu. Chọc chọc phất hề. Mấy cái ý từ a trà của hắn pha, cùng cô nương này pha trà. Không giống nhau sao? Phất hề đưa tay, tự rót một trà, uống một hớp. Cả người giật mình. Trong mắt nhìn qua trong tay nước trà. Thanh âm liễm diễm chậm rãi. Không giống nhau, thủ pháp đồng dạng, trình tự đồng dạng, trà ấm đồng dạng, trà loại đồng dạng. Nhưng, hương vị không giống nhau cái quỷ gì? Thẩm Trường Lâm trừng mắt. Chính mình rót một chén, rót trong miệng. Đập đi hai lần. Hai tay vào ngực, nhíu mày, nghiêm túc nhấm nháp. Kết quả không kém bao nhiêu đâu. Phất hề nghiêng hắn một chút, không nói chuyện. Cùng nốc cường ngược người, có cái gì nói? Phất hề kia khinh bỉ ánh mắt, kích thích Thẩm Hợp Kỳ. Hắn không tin tà lại rót một chén, rót trong miệng. Chẹp chẹp. Sau đó, lại rót, lại rót, lại đập đi. Thẳng đến đem tiên su linh kia ấm, cùng sở thiểu niên kia ấm, cho rót sạch sẽ. Hắn mới xoa chống đỡ bụng, ợ một cái, lẩm bẩm. Vẫn là không sai biệt lắm sao? Bất quá hắn gãi gãi đầu. Có chút chần chờ, lại có chút hoang mang. Tiểu cô nương trà, người rất tốt người, uống vào cu nở dê rất tốt uống, nhưng uống hết cũng liền như vậy, cảm giác cùng uống đồ uống, mặc dù không ngọt. Mà hắn trà Thẩm Trường Lâm ngẹo đầu, có chút xoan suýt.